Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Nicola Cao Quý Nga. Ca ca, trừ rồi nghĩ muốn trợ giúp đứa bé kia, người kỳ thực còn có mục đích khác à? Lâm Tử Câm nằm ở mềm mại, thoải mái, dễ chịu tòa ghế dựa trên. Nghiêng đầu, nhìn lấy bên thân Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã cười cười, không có phủ nhận, hoàn toàn chính xác là có chút ý khác, muốn theo Khiếu Nguyệt Lang kết giao bằng hữu. Lâm Tử Câm cười lấy hỏi nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, bởi vì ta ở những cái kia điển tịch bên trong tra được. Yêu tộc ở thời đại thượng cổ, đối với nhân loại, kỳ thực cũng không có cái gì ác ý. Chân chính xuất hiện mâu thuẫn, rất có thể là cận đại, là chúng ta tổ tiên đến, ảnh hưởng rồi người ta. Lâm Tử Câm nói, cái này ta cũng biết rõ, năm đó chúng ta tổ tiên từ xa xôi ngân hà hệ. Dùng rồi không mấy năm ở vũ trụ trung lưu sóng, cuối cùng rốt cục lại tới đây, nhưng các vị tổ tiên đánh xuống mảnh này giang sơn quá trình. Thế nhưng là không dễ dàng. Đúng vậy a, dù cho đến rồi hôm nay, không phải là có câu nói kia sao? Thành phố, nhân loại, dã ngoại, động vật, Bạch Mục Dã nói, chân chính sinh linh mạnh mẽ, đều sớm đã cách xa nhân loại nơi dừng chân không gian. Tìm khác chỗ hắn, thừa xuống những cái kia không có cách nào tiến hành cấp sao di chuyển. Chỉ có thể trông coi dã ngoại mảng lớn thế giới. Mang theo địch ý ngóng nhìn nhân loại thành phố. Ca ca, người nói nếu như không có thần tộc uy hiếp, nhân loại có phải hay không đã sớm đối những cái kia cường đại dã thú khởi xướng công kích? Khó nói, nhưng ta cảm thấy rất có thể. Cho nên nói, chúng ta nhân loại mới là hiếu chiến nhất a. Lâm Tử Câm nói rằng, chẳng hạn như ngươi, Bạch Mục Dã nói. Lâm Tử Câm ngược lại là không có phản bác, nắm qua Bạch Mục Dã tay, cùng hắn 10 ngón gấp chặt, hơi lim dim mắt, thì thào nói, ta hiếu chiến, chỉ là muốn để chính mình trở nên càng cường đại một điểm. Dạng này, liền có thể bảo hộ ca ca rồi a. Bạch Mục Dã trong lòng một mảnh mềm mại, nắm Lâm Tử Câm trượt nếu không có xương tay, cảm thụ được ngón tay thon dài. Rất khó tưởng tượng, dạng này một đôi hoàn mỹ tay, không có đi đánh đàn dương cầm, mà là lựa chọn cầm lên cánh cửa đồng dạng đao lớn đi chiến đấu. Này đáng chết thế đạo, phi thuyền hết thảy phi hành 5 ngày, trong lúc đó tiến hành đủ loại bước nhảy không gian, cuối cùng xuất hiện ở một mảnh khoảng cách phi tiên 10 phần xa xôi tinh hệ. Trên lý luận mà nói, nơi này cũng là tổ long đế quốc cương vực, nhưng liền cùng trước đó chỗ kia thuộc về Thương Hải đế quốc di tích viễn cổ đồng dạng. Nơi này đồng dạng ngại ít có người đặt chân, bọn hắn chuyến này mục đích là một khỏa phi thường rét lạnh, quanh năm bị băng tuyết phong ấn tinh cầu. Cái tinh cầu kia hết thảy có 32 khỏa vệ tinh, nói cách khác, nó có 32 cái mặt trăng. Loại này địa phương là Khiếu Nguyệt Lang thích nhất, nhưng đối với con người mà nói, nơi này quá rét lạnh rồi. Khoảng cách tinh hệ hàng tinh xa xôi không nói, linh khí cũng không phải là đặc biệt nồng đậm. Ở loại này hành tinh trên xây thành, độ khó không thua gì những cái kia viễn cổ tông môn trực tiếp móc sạch một khỏa tinh cầu. Phi thuyền lúc này đã tiến vào cái này tinh hệ, viên kia tinh cầu bao quát kia 32 khỏa vệ tinh còn quấn nó phi hành mặt trăng, cũng đã xuất hiện ở hai người tầm mắt ở giữa. Ca ca ngươi nói tháng hoa đến cùng là cái gì đồ vật? Lẽ ra chúng ta hiện tại cũng coi như là chân chính người tu hành rồi. Hấp thu thiên địa linh khí tăng lên chính mình các hạng kỹ năng, để chính mình trở nên càng thêm cường đại đồng thời tăng cường tự thân thọ nguyên. Nhưng thượng cổ điển tịch đã nói nguyệt chi tinh hoa, ta nhưng thủy chung không thể lý giải. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, cũng hẳn là một loại đặc thù năng lượng, có lẽ là một loại ở từ trường tác dụng dưới đản sinh ra năng lượng a. Bạch Mục Dã suy đoán nói, tinh hạm to lớn rốt cục xuyên qua viên tinh cầu này thật dày tầng khí quyển, hạ xuống ở một tòa to lớn núi tuyết dưới chân. Hoa, thế giới này thật tối a. Ở tầng khí quyển bên ngoài, còn không cảm giác được những này. Xuyên qua tầng khí quyển đi đến viên tinh cầu này mặt ngoài, lại ngẩng đầu nhìn trời không kia nặng nề vô cùng tầng mây, sẽ có một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Lâm Tử Câm mở ra trên thân công nghệ cao trang bị, đẩy ra cửa, hướng bên ngoài nhìn rồi thoáng qua. Hai người dưới chân liền là mấy trăm mét dày tầng băng. Phía ngoài gió gào thét mà qua, đem mặt băng thổi đến phi thường sạch sẽ. Thừa ngồi cỡ nhỏ phi hành khí hạ xuống mặt băng trên, Lâm Tử Câm cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài đạp một bước. Băng trên rất trơn, nhưng bọn hắn trên thân trang bị mang theo phụ trợ ổn định hệ thống, đồng thời dày ngọn nguồn còn mang theo một cổ hấp thụ lực lượng, không đến mức bị trượt ngã. Đương nhiên, đối Lâm Tử Câm loại này tông sư cấp linh chiến sĩ tới nói, trượt ngã nàng khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nơi này trọng lực cùng phi tiên tinh không sai biệt lắm, trừ rồi cũng không phải là thích hợp nhân loại ở lại bên ngoài. Phương diện khác khác biệt không có lớn như vậy, mà lại nơi này đã nhưng nơi dừng chân lấy khiếu nguyệt lang, liền rất có thể còn có khác sinh linh ở. Liền đang lúc này, cách nơi này vài dặm bên ngoài núi tuyết trên, đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động âm thanh, ô hô. Một đạo tuyết trắng cái bóng, chính lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, từ kia đỉnh tuyết sơn trên hướng xuống cực tốc trượt đi. Đó là cái gì? Lâm Tử Câm một mặt đờ đẫn nhìn hướng bên kia. Ở đó cái bóng mặt sau, còn có hai đạo màu đen cái bóng điên cuồng đuổi theo bên trong. Này ba cái sinh linh tốc độ đều nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sắp tới Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cơ hồ thấy không rõ lắm. Bất quá theo lấy càng ngày càng gần, hai người rốt cục trông thấy cái bóng kia hai cái chân tốt nhất giống còn dẫm lấy một cái ván trượt tuyết. Dựa theo nó tiến lên phương hướng, không cần nhiều một hồi liền có thể vọt tới hai người nơi này đến. Các ngươi hai cái cặn bã, cũng muốn cùng ra đấu. Ăn tuyết đi thôi. Ha ha ha ha. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt trông thấy một vòng chấn kinh chi sắc. Kia rõ ràng là cái động vật, vậy mà nói là tiếng người. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi chép, tại thời đại kia, yêu tộc chẳng những có thể lấy miệng nói tiếng người, càng có thể lấy hóa thành hình người. Chẳng hạn như Hàn Băng Tuyết Tiên Tử Kỳ thực chính là một cái mà nói yêu tộc. Về phần bản thể là cái gì? Cái này Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đều không rõ ràng. Nhưng này chung quy là trên một thời đại sự tình rồi. Bây giờ thời đại này, yêu tộc gần như không thấy rồi bóng dáng, phảng phất đi theo thượng cổ văn minh cùng một chỗ chôn vùi ở dòng sông lịch sử bên trong. Liền xem như khiếu nguyệt lang, cũng chỉ là phỏng đoán nó khả năng sẽ xuất hiện tại cái này hoàn cảnh bên trong. Ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể nhìn thấy. Cho nên, này đột nhiên toát ra một cái biết nói chuyện động vật, để cho hai người đều có một loại mới mẻ cảm giác. Đến nha, đến nha, đến nha. Theo đuổi ra a, truy lên ra liền để ngươi. Hắc hắc hắc. Cái bóng kia càng ngày càng gần, hai người này mới nhìn rõ ràng kia đến cùng là cái quái gì. Một cái hình thể to lớn đại nga, hai chi lớn quạt hương bổ chân đạp ở một cái ván trượt tuyết trên. Hai chi đôi cánh thu lấy, không biết rõ thông qua phương thức gì còn nắm hai chi cây gậy. Cái mông uốn éo, tốc độ cực nhanh xông xuống núi tuyết, vọt tới mặt băng trên. Kia tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại trở nên nhanh hơn. Mà kia hai cái thân ảnh màu đen, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng đã thấy rõ ràng rồi. Thế mà là hai cái báo bộ dáng sinh linh. Hai cái báo, vậy mà truy không lên một cái đại Nga. Mà lại này đại Nga còn tại điên cuồng khiêu khích. Các ngươi hai cái sợ hàng, quả thực yếu bạo rồi. Ha ha ha ha, chậm chết rồi. Còn cả ngày nói khoác các ngươi báo tộc tốc độ đến cỡ nào không tầm thường. Ta nếu như các ngươi đã sớm nhảy núi tự sát rồi, đâu còn có mặt sống ở trên đời này. Đại Nga cười nhạo, đã tiếp cận Bạch Mục Dã bọn hắn chiếc này tinh hạm to lớn rồi. Nhưng tinh hạm là mở ra lấy ẩn hình trang bị, nó không nhìn thấy, mà lại Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cỡ nhỏ phi hành khí cũng bởi vì góc độ nguyên nhân. Bị một tòa nhô lên tiểu băng sơn ngăn cản lấy, cho nên Đại Nga thẳng đến gần vô hạn tinh hạm thời điểm. Mới tân sinh cảm ứng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một mắt giữa không trung, lầu bầu một câu, ngọa tào cái quái gì? Đỉnh đầu có vẻ giống như có đồ vật. Siêu, Đại Nga thuận lấy mặt băng cao tốc lướt qua, bởi vì tinh hạm là lơ lửng giữa không trung, khoảng cách mặt băng ước chừng mấy chục mét bộ dáng. Mặt sau kia hai đầu màu đen báo căn bản không tin Đại Nga chuyện ma quỷ. Xa xa liền nhảy lên thật cao, nghĩ muốn thông qua độ cao ưu thế đền bù khoảng cách trên chênh lệch. Trực tiếp đem này đáng chết Đại Nga nhào vào mặt băng bên trên. Đại Nga một cái xinh đẹp lượn vòng, ở mặt băng trên chơi một cái đặc biệt xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển. Trông thấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đồng thời, cũng trông thấy rồi kia hai đầu nhảy lên thật cao báo. Lập tức duỗi ra một cái đôi cánh ngăn trở ánh mắt của mình. Bất quá đôi cánh trên lông vũ tách ra lão đại khe. Chừng lấy con mắt nhìn lấy kia hai đầu nhào về phía tinh hạm báo. Ai ta đi, hai cái ngu ngơ, Đại Nga lẩm bẩm nói. Bành, bành, hai đầu báo cũng là đến gần vô hạn tinh hạm thời điểm mới cảm giác được không thích hợp. Nhưng nghĩ muốn điều chỉnh đã không còn kịp rồi. Một đầu đâm vào tinh hạm tầng phòng ngự trên, trực tiếp bị kia cường đại phòng ngự cho bắn bay ra ngoài. Bịch bịch hai tiếng, ngã tại băng trên, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng lại giống như là bị kinh sợ đồng dạng. Từ mặt băng trên lăn bắt đầu, kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn, vì cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng trong này lại có đồ vật. Này đã có chút siêu việt bọn chúng nhận biết rồi. Đại Nga chế giễu nói. Ha ha ha hai đồ ngốc. Đó là nhân loại phi thuyền. Sẽ ẩn hình. Các ngươi hai cái ngớ ngẩn đụng vào người ta phi thuyền đi lên rồi. A, hai đầu báo lập tức sát đất thân thể. Thử lấy răng. Trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Báo nhãn bên trong nở rộ lấy tia sáng lạnh lẽo. Đại báo nhị báo, chúng ta đánh cái thương lượng thôi. Đại Nga đôi cánh hướng lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm phương hướng một chỉ. Bên kia còn có hai nhân loại, vừa vặn các ngươi hai anh em một người một cái, đem bọn hắn ăn đi. Giống, đại báo nhị báo lập tức đem ánh mắt nhìn về phía kia tòa núi băng. Từ góc độ của bọn nó, nhìn không thấy người, coi là Đại Nga đang gạt bọn chúng. Lập tức biểu hiện trên mặt càng hung. Đại Nga đôi cánh che mặt. Hai cái ngu xuẩn, các ngươi vòng qua đến đã nhìn thấy. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng là một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ con này Đại Nga đây là thành tinh sao? Kia hai đầu báo rõ ràng cũng là có trí tuệ, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, mà lại kỳ quái hơn là, này Đại Nga tựa hồ đối thế giới loài người mười phần hiểu rõ. Tự liền nói chuyện kia lưu manh bĩ khí bộ dáng, cũng hiển nhiên một cái nhân loại tiểu lưu manh. Hai đầu báo nửa tin nửa ngờ đi về phía trước mấy bước. Này bóng loáng mặt băng trên nghĩ muốn ổn định không quá dễ dàng. Nhất định phải vận dụng năng lượng, nhưng trong cơ thể năng lượng không thể tùy tiện lãng phí. Cho nên hai đầu báo đi cẩn thận từng ly từng tí. Cũng có điểm vất vả. Vòng qua đến về sau, rốt cục trông thấy Tiểu Băng Sơn mặt sau Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giá. Giống, lập tức phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh. Đại Nga một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Các ngươi hai cái là có cái mũi. Cái mũi, các ngươi khứu giác ở yêu tộc cũng là có thể xếp tới trước mặt. Có thể hay không đừng chỉ dùng ánh mắt đối đãi sự vật. Quả thực xuẩn không thể thành. Ai, ra vì rồi yêu tộc, thật sự là thao nát rồi tâm. Nói xong đôi cánh vung lên. Tốt rồi, hai người các ngươi, đi ăn kia hai cái đần độn nhân loại đi thôi. Bọn hắn ăn thật ngon, đặc biệt là tuổi trẻ nhân loại, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Nói xong, Đại Nga đôi cánh ở băng trên một tìm kiếm, nhặt lên gậy gỗ, ở băng trên khẽ trống, nhanh nhẹn thông suốt hướng nơi xa trượt đi. Huy, ngươi dừng lại, Đại Nga, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi bằng cái gì muốn hại ta nhóm? Lâm Tử Câm khi thế hung hăng chống nạnh, gọi lại muốn chạy Đại Nga, sau đó lại quay đầu hướng về phía kia hai đầu báo nói. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, là Đại Nga ăn ngon, vẫn là chúng ta loại này các ngươi chưa ăn qua người ăn ngon. Bạch Mục Giá cũng nói, đúng vậy a, Đại Nga cũng là thuần tự nhiên, không ăn đồ ăn, thịt của nó chất mới thật sự là cực phẩm mỹ vị. Hai người các ngươi nếu có thể đem nó bắt tới, ta cho các ngươi làm một nồi nồi sắt dựa vào Đại Nga như thế nào? Ai u hắc, các ngươi hai cái nhân loại tiểu gia hỏa, gia không thèm để ý các ngươi còn tới nữa rồi đúng không? Liền không sợ gia trực tiếp đem có nhân loại xuất hiện ở chúng ta nơi này tin tức lan rộng ra ngoài. Chấm hỏi, Đại Nga lập tức tức giận kêu lên. Lâm Tử Câm cười lạnh nói, ngươi cũng đem chúng ta bán cho này hai đầu báo huynh đệ. Còn có cái gì là ngươi không làm được? Đại Nga, ta cảm thấy ngươi khẳng định ăn thật ngon. Ai u hắc tiểu nha đầu phiến tử, cùng ra chơi bộ này. Ra không phụng bồi, đại báo nhị báo, trên. Đại Nga nói xong, một đôi cánh liều mạng vung lấy hai cây côn. Tốc độ cực nhanh thuận lấy mặt băng liền muốn chạy trốn. Lâm Tử Câm nhìn lấy kia hai đầu báo đen. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Đi đem nó bắt trở lại nha. Ta để ca ca cho các ngươi làm nồi sắt dựa vào Đại Nga. Lão ăn ngon rồi. Siêu, siêu. Hai đầu báo đen cuối cùng vẫn cảm thấy hai cái này quỷ dị sinh linh vừa nhìn liền không thể ăn. Lần nữa phóng tới Đại Nga. Bất quá ở này mặt băng trên, bọn chúng rất khó phát huy ra lớn nhất tốc độ đến. Cho dù là tiêu hao năng lượng, cũng không rất dễ dàng truy. Ta dựa vào, các ngươi hai cái tiểu thí hài cho ra ra chờ lấy. Đại Nga ở mặt băng trên nhanh như chớp, giống như trốn hướng phương xa. Kia hai đầu báo đen không chút do dự liều mạng ở phía sau đuổi theo. Ha ha, ca ca. Chơi thật vui rồi, ta ưa thích nơi này. Lâm Tử Câm nhịn không được lớn tiếng cười rộ lên. Bạch Mục Giá cũng không nhịn được cười. Bất quá sau đó thu hồi nụ cười. Đối Lâm Tử Câm nói, nơi này, chỉ sợ cùng chúng ta tưởng tượng bên trong. Có chút không giống nhau a. Đúng vậy a ca ca. Ta cũng cảm giác được rồi. Nơi này sinh linh, tựa hồ đối với nhân loại. Không có chúng ta nghĩ như vậy lạ lẫm. Con này Nga, liền rất quỷ dị. Lâm Tử Câm nói xong, lại cười khẽ bắt đầu. Bất quá dạng này không phải càng tốt sao? Nói rõ nơi này sinh linh, là có thể cùng người tiến hành không chướng ngại câu thông. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới Khiếu Nguyệt Lang, vẫn là có thể nói a. Bạch Mục Giã ngẫm lại chính mình trong nhẫn không gian kia thượng vàng hạ cám đủ loại đồ vật. Gật rồi lấy đầu, nhìn tình thế a, nếu như tốt, nói không chừng thật có thể cùng nơi này sinh linh làm một trận giao dịch. Giao dịch gì? Đương nhiên là đủ loại phù triện tài liệu. thế giới loài người chỗ này tinh cầu bên trong mặc dù cũng có đủ loại tài liệu. Nhưng rất nhiều nơi mức độ nguy hiểm cũng không so loại này địa phương kém. Còn có một chút sản xuất tài liệu địa phương, đã sớm bị đủ loại thế lực lớn cho cầm giữ. Giá cả đều đắt đỏ muốn chết. Chúng ta trước dùng máy không người lái dò xét một phen lại nói. Bạch Mục Dã nói xong, lên rồi cỡ nhỏ phi hành khí. Lâm Tử Câm theo sát phía sau tiến đến. Hai người thừa ngồi phi hành khí, lại lần nữa trở lại tinh hạm ở giữa. Không lâu sau công phu, mấy chục đỡ máy không người lái từ tinh hạm bên trong nhanh chóng bay ra. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay đi. Sau đó, hai người ở trong tinh hạm chờ đợi lấy máy không người lái đối cái này băng tuyết phong ấn thế giới. Dò xét, rất nhanh, màn ánh sáng lớn trên bắt đầu xuất hiện viên tinh cầu này chuẩn xác số liệu. Đồng thời cũng có rồi phát hiện mới. Trong đó một khung máy không người lái vậy mà phát hiện rồi một cái to lớn vô cùng ốc sên. Chính chậm rãi ở một mảnh đất tuyết trên hướng về phía trước ngọ nguậy. Trời ạ, cái đồ chơi này là ốc sên. Lâm Tử Câm bị sợ ngây người. Bởi vì này đồ vật thể dài vậy mà có hơn 3 vạn mét. Nếu như nó là đang động, cơ hồ không ai dám tin tưởng này đồ vật là sống. Đều sẽ cho rằng vậy liền là một tòa núi tuyết. Nhưng nó thật sự là đang động, đem tuyết thật dày ngạnh sinh sinh lôi ra một đảo như là vực sâu dấu vết. Thế giới này hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn trước đó dự đoán bên trong hoàn toàn khác biệt, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Viên tinh cầu này mặc dù không nhỏ, nhưng ở cao tốc máy không người lái như là vệ tinh đồng dạng vờn quanh phía dưới. Vẫn là rất nhanh bị cao cấp trí năng vẽ ra rồi toàn bộ bản đồ địa hình. Có to lớn núi tuyết, có bị phong ấn đại dương, đồng thời cũng có loại kia to lớn ốc sên bò đi bao la tuyết nguyên. Đủ loại sinh linh thật đúng là không ít. Lâm Tử Câm hơi xúc động mà nói, rất khó tưởng tượng, những sinh linh này đều dựa vào cái gì sống xuống tới. Bạch Mục Dã nói, có lẽ, ở này băng tuyết phong ấn sâu trong lòng đất, có chúng ta không tưởng tượng nổi văn minh tồn tại. Liền đang lúc này, khác một đạo giám thị phía ngoài màn sáng trên, con kia đại Nga vậy mà gầm thét lại xông về, mở cửa nha, cứu mạng. Ngoạt tàu, đại báo nhị báo, các người mẹ nó đùa thật. Gia cũng là người có thân phận, là yêu tộc đạo sư đoàn thành viên. Các người thật mẹ nó muốn ăn gia thế nào? Gặp quỷ nồi sắt dựa vào đại Nga, gia dựa vào ngươi tổ tông a. Nhanh, mở cửa mở cửa, hai cái tiểu bất điểm. Các người đến tinh cầu này khẳng định có sở cầu, gia có thể đến giúp các ngươi. Đại Nga liều mạng vụt sáng lấy đôi cánh, ở mặt băng trên vắt chân lên cổ phi nước đại, kia hai cây gậy cùng ván trượt tuyết đã sớm không biết ném đi nơi nào. Đại Nga một bên chạy còn một bên quay đầu nhìn lấy. Sau lưng nó, chí ít có mười mấy con màu đen báo, chính tại mặt băng trên ra sức phi nước đại lấy, chạy trước tiên đại báo nhị báo đầu lưỡi đều mẹ nó vươn ra rồi. Cáp xích thở gấp, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nhìn được giờ khóc giờ cười. Bất quá ngược lại là nghe thấy rồi đại Nga cuối cùng nói câu nói kia. Nó thật có thể đến giúp chúng ta. Lâm Tử Câm biểu thị có chút hoài nghi. Này Nga thế nào nhìn thế nào không đáng tin cậy. Thử một chút xem. Bạch Mục Dã nói xong, trực tiếp đem phi thuyền phần bụng cửa vào mở ra, sau đó thả xuống một cái lơ lửng mâm tròn. Đại Nga xa xa đã nhìn thấy này mâm tròn, không chút do dự kích động đôi cánh, lại còn bay lên một khoảng cách, rơi xuống này mâm tròn bên trên. Mâm tròn nhanh chóng lên cao, một đám màu đen báo nhào tới, nhưng đều không có làm được đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này mâm tròn càng bay càng cao, tiến vào kia như là cự thú miệng đồng dạng trong hắc động. Tiếp lấy, lượng lớn thịt tươi, thuận lấy hắc động kia chút xuống xuống tới, ào ào, như là một tòa núi thị. Bạch mục giã âm thanh đồng thời thuận lấy tinh hạm âm hưởng truyền đến. Đại báo nhị báo, ngày khác lại ăn nồi sắt dựa vào đại Nga. Trước đưa các huynh đệ một điểm thịt ăn một chút. Đừng khách khí a, dựa vào ngươi muội đại Nga. Vặn chết các ngươi hai cái không hiểu kính già yêu trẻ tiểu bất điểm. Tiếp lấy, âm hưởng bên trong truyền đến một hồi lốp bốp tiếng đánh nhau. Bất quá rất nhanh liền không có tiếng rồi. Một đám báo đen vây quanh ở tinh hạm phía dưới núi thịt trước, lẫn nhau nhìn xem, lúc trước kia hai đầu báo đen cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Tựa hồ nhớ tới cái gì, cầm cái mũi ngửi rồi ngửi, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, mở ra miệng rộng, cắn một cái ở một khối thịt lớn, điên bắt đầu ăn, thừa xuống những cái kia báo đen, cũng tất cả đều bốn phía đi lên. Trên thân tỏa ra lấy mãnh liệt hưng phấn, một thanh bắt đầu ăn. Trong tinh hạm, bị khống chế phù khống ở đại Nga duy trì cầm đôi cánh quất người tư thế. Một đôi mắt trừng lão đại, căm tức nhìn bạch mục giã, qua rồi cả buổi trời, mới khôi phục rồi tự do, dù bận vẫn ung dung sửa sang lấy chính mình lông vũ. Một bên hơi chút thấp kém chính mình cao dài cái cổ. Thẹn lông mày đạp mắt âm thanh nhu hòa mà nói. Quân tử động miệng không động thủ. Chém chém giết giết cái gì nhàm chán nhất. Chúng ta cũng là giảng văn minh hiểu lễ phép cực kỳ linh. Hai vị nhân tộc tiểu bằng hữu, có chuyện gì là Nicola cao quý Nga có thể giúp đỡ sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.